Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, quyển 1 gạch dưới chương 1, ta mời Thiên Nhãn xả Thiên Lang. P.S. Chuyện này tác giả chia theo quyển nhé. Một quyển khoảng 100c, quyển 1 Tề Vân Sơn Chân, một cái lộn xộn quân doanh, đại lượng thương binh tiếng buồn bã. Hạ, bị quân y cứu chữa bên trong. Trong quân, cao giai tướng lãnh toàn bộ tụ tại chủ soái đại trướng. Đã thương nghị 3 ngày 3 đêm. Giờ phút này, một người trung niên gầy gò nam tử, tay cầm một cái kim ấn, mang theo một đám tùy tùng, lo lắng quỳ gối đại trướng bên ngoài. Trung niên nam tử thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía nơi xa thần mộ sơn mạch. Thần mộ sơn mạch giờ phút này bị một cái cự hình long quyển phong, vòng quanh vô tận cát vàng, triệt để bao vây lại, hình thành một cái cự đại bão cát bình chướng. Đông Phương Vương Phủ, nhất đẳng quản gia Vương Trung Toàn, mang theo Đông Phương Vương Phủ kim ấn, cầu kiến Nam Phương Vương Phủ đại tiểu thư, Chu Thiên Âm, thỉnh cầu lại lần nữa thông báo. Trung niên nam tử lại lần nữa một tiếng hét to. Đại trướng bên ngoài, một người thị vệ tiến lên phía trước nói: "Vương quản gia, ngươi đã liên tục thông báo 3 ngày, Chu đại tiểu thư không muốn gặp các ngươi." Vương Trung Toàn trừng mắt: "Kim ấn ở đây, bọn ngươi thông báo tức là Chu đại tiểu thư có gặp hay không? Há lại ngươi quyết định?" Thị vệ sắc mặt cứng đờ, mắt nhìn này kim ấn, cũng không dám lại chống đối, cung kính đối kim ấn thi lễ, dậm chân đi vào đại trướng lại lần nữa thông báo. Vương Trung Toàn kiên nhẫn chờ bên trong, sau lưng, một đám người làm quỳ theo 3 ngày, có người cũng không kiên nhẫn, một người trong đó, nhìn về phía Vương Trung Toàn nói: "Đại tổng quản, thiếu chủ đã đi, chúng ta vẫn là sớm một chút chuẩn bị cho thiếu chủ hậu sự đi." Làm can, Vương Trung Toàn trừng mắt: "Đại tổng quản, trở về Gia Nô đều đã nói, đại quân hãm sâu Thiên Lang cốc, thiếu chủ đã trúng tiễn thân vẫn, ngày này sát thần phong đến quá mau quá nhanh, Gia Nô liền làm thiếu chủ nhặt xác thời cơ đều không có. Đại tổng quản, ngươi không muốn kiên trì, sớm ngày vì thiếu chủ chuẩn bị hậu sự đi." Người kia mang theo một cỗ bi thống nói: "Ta vì sao muốn xử tử đám kia Gia Nô? Là bởi vì bọn hắn chẳng những không có bảo vệ tốt thiếu chủ, còn đem thiếu chủ bỏ đi hoang dã, nên giết, thiếu chủ sống chết không rõ. Ngươi còn dám đảo loạn nghe nhìn, lấy ra pháp hầu hả?" Vương Trung Toàn trong mắt lóe lên một cỗ hàn quang. Người kia sắc mặt cứng đờ, trầm mặc một chút, vẫn là lấy dũng khí mở miệng nói: "Đại tổng quản, ngươi cũng không cần lừa mình dối người. Thiên Lang trong cốc, bầy sói nhìn chung quanh, chỉ sợ giờ phút này thiếu chủ thi thể cùng này 500 tướng sĩ cũng bị bầy sói gặm nuốt sạch sẽ. Thiếu chủ vẫn lạc, trong phủ nhất định dung chuyển không chịu nổi, nhất định phải lập tức trở về phủ, ủng lập thiên sách thiếu gia mới là việc cấp bách a. Trong phủ không thể một ngày vô chủ, huống hồ thiên sách thiếu gia đối đại tổng quản thế nhưng là cực kỳ tôn sùng a." Vừa nói xong, Vương Trung Toàn liền mặt lộ vẻ hung quang nhìn về phía người kia: "Thiếu chủ vì đích này Vương Thiên Sách, coi như thiên túng kỳ tài, cũng chỉ là chi thứ chi nhánh, vì thiếu chủ sách giày cũng không đủ tư cách, cũng dám muốn tranh đoạt chủ gia quyền lực. Thiếu chủ có chết hay không, không phải ngươi một cái gia bộc có khả năng quyết định. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, thiếu chủ thân thể hãm nhà tù, ngươi lại không niệm nó sinh, chỉ niệm nó chết, đảo loạn nhân tâm, loạn ta Vương phủ, nên giết." "Nên giết" hai chữ vừa ra, nhất thời một cái tôi tớ đứng dậy, xách đao đi lên phía trước, giải quyết tại chỗ. Vương Trung Toàn trong mắt lóe lên một cỗ ngoan lệ: "Không, đại tổng quản, ta cùng ngươi 10 năm, trung thành tuyệt đối, cẩn trọng, lập công vô số. Ta vì phủ thượng lập công vô số, ta là nhị đẳng người làm, ta đối vương phủ có công, ngươi không có thể giết ta. Người kia sắc mặt biến đổi, hoảng sợ kêu lên, có công, có công không phải ngươi nói tính toán. Thiếu chủ nói ngươi có công, ngươi mới có công. Thiếu chủ gặp nạn, không suy nghĩ vì chủ phân ưu, lại nghĩ đến ủng lập người khác, đoạt phủ soán vị. Người chết không có gì đáng tiếc. Giết. Vương Trung Toàn trừng mắt. Không. Xì. Người kia kinh hô thời khắc. Sau lưng vũ phó giơ tay chém xuống. Đem đầu lâu của chúng nó chém bay. Máu tươi trùng thiên tam xích. Người kia đến chết. Trong mắt đều hiện lên hoảng sợ. Vương Trung Toàn quay đầu nhìn một vòng sau lưng còn lại cấp dưới. Từ giờ trở đi. Người nào còn dám ngôn thiếu chủ đã chết, đảo loạn nhân tâm, hắn, liền là các ngươi hạ tràng. Vâng, một đám người làm nhất thời run lên, cung kính nói, ngay tại Vương Trung Toàn giết một người dân trăm người thời khác. Trong đại trướng nhất thời truyền đến một uy nghiêm thanh âm. Là ai, dám ở ngoài vương trướng làm càn, một cái nén giận thanh âm nam tử truyền đến. Giận vừa ra, quân doanh bốn phía nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, sở hữu thương binh cũng không dám kêu rên, chỉ còn lại có gió thổi thanh âm cùng này thi thể không đầu phần cổ, ùng ục ục, máu chảy thanh âm. Vương Trung Toàn trong mắt lóe lên một chút hy vọng, trong đại trướng, truyền đến một trận tiếng bước chân, một đám tướng sĩ bao vây lấy một người mặc áo mãng bào màu tím nam tử bước ra đại trướng. Áo mãng bào màu tím nam tử, dáng người khôi ngô, trong mắt lộ ra một cỗ cao cao tại thượng, dậm chân xuất ra, một cỗ đại uy nghiêm liền áp bách chúng bộc cúi đầu xuống. Vương Trung Toàn đứng vững cỗ này khí diễm, trong ánh mắt ẩn giấu đi một cỗ oán hận nói, Đông Phương Vương Phủ, nhất đẳng quản gia, Vương Trung Toàn bái kiến tứ hoàng tử, mãng bào nam tử. Tứ hoàng tử nhìn một bên thi thể không đầu, mời ánh mắt băng lãnh chuyển hướng Vương Trung Toàn nói, Đông Phương Vương Phủ quản gia, ngươi có biết đây là địa phương nào? Trong cung đinh quân trước đại trướng, là ngươi tùy ý làm càn địa phương. Hôm nay, tại hạ lấy Đông Phương Vương Phủ kim ấn xử trí gia tộc phản nô. Nhiễm tứ hoàng tử đại trướng, chỗ thất lễ. Ngày sau từ thiếu chủ hướng tứ hoàng tử bồi tội, nhưng ta Đông Phương Vương Kim Ấn, vô pháp hiến vào tứ hoàng tử đại trướng, cũng hy vọng tứ hoàng tử ngày sau cho Đông Phương Vương Phủ một cái công đạo, cho ta tứ phương Vương Phủ một lời giải thích. Vương Trung Toàn giơ cao Kim Ấn trầm giọng nói, lớn mật, làm can, ngoặc kép, tứ hoàng tử sau lưng một đám tướng sĩ trừng mắt quát. Vương Trung Toàn lại giơ cao kim ấn, người nào cũng không sợ. Tứ hoàng tử nhìn lấy này kim ấn, cũng là sầm mặt lại. Đông Phương Vương Kim Ấn, chỉ có Đông Phương gia tộc tử tôn mới có thể chấp trưởng. Ngươi một cái gia bộc, bị ban ơn vương tính, cũng dám tùy ý sử dụng kim ấn. Ngươi mới là to gan lớn mật, tại hạ có hay không to gan lớn mật. Tự có Đông Phương Vương Phủ quyết đoán, còn chưa tới phiên tứ hoàng tử trừng phạt. Ta xác thực không phải vương gia tử tôn, nhưng ta bị lão vương gia trao quyền, thủ hộ kim ấn, tự có bảo vệ kim ấn quyền lợi. Tứ hoàng tử đối kim ấn trà đạp, tại hạ và Đông Phương Vương Phủ khác trong tâm khảm. Ba ngày trước, thiếu chủ nhà ta tai ương. Tại hạ cũng thay thiếu chủ ghi ở trong lòng. Vương Trung Toàn mặt lộ vẻ hận sắc đạo. A, ngươi cho rằng, này Vương Hùng là ta hại chết. Tứ hoàng tử trong mắt lạnh lẽo nói. Thiếu chủ nhà ta không chết. Lại, ta hiện tại cũng không muốn cùng tứ hoàng tử tranh luận cái gì. Lần này, ta là tới cầu kiến Nam Phương Vương Phủ. Chu Thiên Âm, Chu Đại Tiểu Thư. Vương Trung Toàn nhìn về phía trong đám người một nữ tử. Nữ tử người mặc một bộ rộng rãi lụa trắng váy, một cây eo nhỏ mang xiết ra tinh tế thân eo, đột hiển nó cực kỳ thùy mị thẳng tắp dáng người, trên đầu mang theo lụa trắng mũ rộng vành, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể từ này như ẩn như hiện lụa trắng bên trong. Nhìn thấy một cái đại thể khuôn mặt hình dáng, cho dù cách lụa trắng, vẫn như cũ có loại chói lọi cảm giác. Ngươi tìm ta? Nữ tử giống như nhíu mày nghi ngờ nói. Thanh âm cô gái rất lợi hại thanh thúy, nghe nó âm cũng làm người ta có loại kinh diễm cảm giác, giống như trong mông lung tuyệt thế mỹ nhân tiếp xúc không thể thành. Nữ tử bên cạnh đứng đấy một cái thanh y nam tử. Thanh y nam tử cực kỳ chán ghét nhìn về phía Vương Trung Toàn. Đông Phương Vương phủ nô tài, ngươi tìm ta tỉ làm gì? Vương Hùng cái kia nương nương khang, yếu đuối như gà, cũng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Chính mình không biết tự lượng sức mình, chết tại Thiên Lang cốc, ngươi còn vọng tưởng tỉ ta giúp hắn báo thù hay sao? Vương Trung Toàn mắt nhìn thanh y nam tử, sắc mặt trầm xuống, hơi hơi thi lễ nói. Nguyên lai là Nam Phương Vương phủ, Chu Trì công tử, Chu công tử là thiếu chủ thê đệ, Vu Khống thiếu chủ nhà ta, ngày sau tự có thiếu chủ tìm ngươi phân xử. Về phần ngươi nói thiếu chủ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. A, thiếu chủ cùng Chu đại tiểu thư có hôn ước tại thân. Dù chưa hành thiên địa chi lễ, nhưng cũng từ nhân hoàng, tứ phương vương chứng kiến. Ai cũng lại không xong, thiếu chủ thân thể hãm nhà tù, tại sượng mặt tìm thiểu phu nhân, lại qua tìm ai, làm càn, tỷ ta chính là đại tần đệ nhất mỹ nữ, càng đến tiên nhân thụ nghiệp, há lại Vương Hùng phế vật kia có thể ganh đua so sánh. Vương Hùng cái thằng kia, ngu như lợn, một người nam nhân, cái chán thế mà còn có một đóa hoa đào ấn ký. Tỷ ta vĩnh viễn không có khả năng coi trọng hắn. Lần này, tỷ ta đến thánh mệnh, mời tứ hoàng tử mang theo đinh quân, vì ta tỷ tìm thần mộ hoa. Hắn Vương Hùng không biết tự lượng sức mình, vì tại tỷ ta trước mặt biểu hiện, xâm nhập loạn, tự tìm đường chết, đó là hắn gieo gió gặt bão. Ngươi tìm ta tỷ làm cái gì? Người chết, nói chuyện gì hôn ước? Chu Trì trợn mắt nói. Vương Trung Toàn nhưng không có cùng Chu Trì lại tranh miệng lưỡi, mà chính là nhìn về phía Chu Thiên Âm nói. Thiểu phu nhân, thiếu gia thân thể hãm nhà tù, còn mời thiểu phu nhân viện thủ. Chu Thiên Âm lắc đầu. Vương quản gia, ta biết ngươi hộ chủ sốt ruột, nhưng ta cùng Vương Hùng chưa từng gặp mặt, càng chưa được hôm khác địa chi lễ. Chưa nói tới thiểu phu nhân, còn hôn ước, năm đó chỉ là các trưởng bối một trò đùa lời nói. Mời đừng nhắc lại. Vương Trung Toàn sắc mặt một trận khó coi, nhưng vẫn là lại lần nữa đối Chu Thiên Âm cung kính thi lễ. Thiểu phu nhân không cho ta gọi, vậy tại hạ trước xưng hô ngài Chu đại tiểu thư. Hôn ước có phải hay không trò đùa, cũng không phải tại hạ có thể quyết định. Năm đó lão gia còn tại thế, ta Đông Phương gia tộc cũng còn chưa suy sụp, thế nhưng là phụ thân ngài mời khác hai vị vương gia làm mai, vì ngươi mời người hoàng tứ hôn tại thiếu chủ nhà ta. Này hôn ước có hữu hiệu hay không? Nhân hoàng cùng tứ phương vương mới là nhân chứng. Làm can, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, muốn điên, chỉ bằng Vương Hùng phế vật kia cũng muốn phối hợp tỷ ta. Nằm mơ. Một bên Chu Trì trừng mắt cả giận nói. Vương Trung Toàn lại không để ý tới Chu Trì, lại lần nữa nói. Tại hạ biết giờ phút này nhắc lên hôn ước có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng lão nô bây giờ không có biện pháp, thiếu chủ sinh tử chưa biết, giờ phút này chỉ có Chu đại tiểu thư mới có thể cứu thiếu chủ. Cầu Chu đại tiểu thư thành toàn. Tỷ, đừng để ý đến hắn. Này Vương Hùng đã đều chết hết, có thị vệ tận mắt nhìn thấy. Vương Hùng trong mi tâm tiễn, nào có mạng sống, huống hồ, ba ngày, ngày đó sói cốc bầy sói nhìn chung quanh. Vương Hùng hiện tại, sợ liền xương cốt đều không thừa. Chu Chỉ nhất thời kêu lên, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chu đại tiểu thư, xem ở thiếu chúa cùng ngươi có hôn ước phân thượng, cầu ngươi mau cứu thiếu chủ. Vương Trung Toàn mang theo một cỗ bi thương nói, Chu Thiên Âm hơi hơi trầm mặc. Vương Hùng lăn lộn trong quân đội, muốn vì ta thân thủ hái được thần mộ hoa, ta rất lợi hại cảm kích. Nhưng, Vương quản gia, chắc hẳn, người Đông Phương Vương Phủ, những ngày này đã điều động đại lượng cường giả sông Thiên Lang Cốc. Lấy Đông Phương Vương Phủ nội tình, đều không thể tiến vào. Ta một cái tiểu nữ tử, như thế nào giúp ngươi? Một bên tứ hoàng tử gật gật đầu. Không tệ, cái này thần mộ sơn mạch, mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ có một cỗ thiên sát thần phong bao phủ. Chúng ta cũng là bị ngày này sát thần phong bức vội vàng rút lui. Ai còn có thể xông vào? Trừ phi chờ thiên sát thần phong đình chỉ, ngày này sát thần phong mỗi lần xuất hiện, nhiều thì nửa năm, ít thì hai tháng, kiên nhẫn chờ, đến lúc đó Vương Định sẽ giúp Đông Phương Vương Phủ tìm tới Vương Hùng hài cốt. Vương Trung Toàn lộ ra một tia cười lạnh, tứ hoàng tử đối thiếu chủ, thật đúng là tận tâm tận lực. Lúc trước tứ hoàng tử biết rõ thiếu chủ thân phận, rời khỏi Thiên Lang Cốc lúc, lại không mang tới thiếu chủ nhà ta. Ha ha. Tại hạ vẫn là không cần tứ hoàng tử hứa hẹn. Ngươi nói vương là cố ý. Tứ hoàng tử trừng mắt. Vương Trung Toàn lại không tiếp tục để ý, mà chính là nhìn về phía Chu Thiên Âm nói, Chu đại tiểu thư, thiên sát thần phong hình thành bão cát bình chướng, ta đợi xác thực vô pháp tiến vào. Nhưng thiên nhãn thần quang lại có thể mặc thấu hết thảy, thẳng tới nội bộ. Lại là mời Chu đại tiểu thư, mời đến Nam Phương Vương Phủ cửu phẩm thiên nhãn, lấy thần quang chiếu nhập Thiên Lang Cốc, tìm kiếm, nghĩ cách cứu viện thiếu chủ, mời Chu đại tiểu thư thành toàn. Cửu phẩm thiên nhãn, Chu Thiên Âm thanh âm ngừng lại, ta Chu ra cửu phẩm thiên nhãn, há lại ngươi nói dùng liền dùng, một cái đã chết phế vật. Có tư cách gì mời được ta Chu ra cửu phẩm thiên nhãn? Cẩu vật, ngươi là không biết sống chết. Chu Trì trợn mắt nói. Một bên tứ hoàng tử cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Chu đại tiểu thư, còn mời mau cứu thiếu chủ nhà ta. Vương Trung Toàn lại lần nữa quỳ bái. Chu Thiên Âm lắc đầu. Thiên nhãn, chỉ có gia chủ tài năng nắm giữ. Ta làm sao có thể điều động cửu phẩm thiên nhãn? Ngươi tìm nhầm người. Không, lão gia lúc còn sống đã từng nói với lão nô qua. Chu gia thiên nhãn, Chu đại tiểu thư đã đến tán thành. Chỉ cần Chu đại tiểu thư nguyện ý, có thể tự lấy mời đến thiên nhãn, nghĩ cách cứu viện thiếu chủ. Vương Trung Toàn lắc đầu, ánh mắt kiên định nói. Nói vớ nói vẩn. Tỷ ta lúc nào đạt được thiên nhãn tán thành? Đông Phương Vương nói mò gì? Chu Trì trợn mắt nói. Chu Thiên Ân lại hơi hơi trầm mặc. Chu đại tiểu thư, mặc kệ trong lòng ngài phải chăng thừa nhận, ngài cùng thiếu chủ trên thân thật có nhân hoàng. Tứ Phương Vương chứng kiến hôn ước, ngài cũng là Đông Phương Vương phủ chưa về nhà chồng thiểu phu nhân. Đông Phương Vương phủ những năm này liền gặp bất hạnh, gia tộc dòng chính lần lượt vẫn lạc. Thiếu chủ bây giờ là dòng chính sau cùng một cây dòng độc đinh. Thiếu chủ nếu là vẫn lạc, mặc kệ Đông Phương Vương Phủ tương lai như thế nào, thiểu phu nhân đều phải tiến về Đông Phương Vương Phủ vì thiếu chủ thủ linh 3 năm. Vương Ngung Toàn trịnh trọng nói, làm càn, ngươi còn muốn để cho ta tỉ vì phế vật kia thủ linh? Chu Trì trừng mắt cả giận nói. Chu Thiên Âm tựa hồ cũng có chút tức giận, cách mạng che mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Trung Toàn. Tuy nhiên có hôn ước tại thân, nhưng Chu Thiên Âm cho tới bây giờ chưa thấy qua Vương Hùng. Vương Hùng mặc dù là chính mình tìm hoa mà chết, nhưng để cho mình vì hắn thủ linh 3 năm, căn này không có khả năng. Đây là ta Đại Tần lễ pháp, không ai có thể phá hư. Vương Trung Toàn âm thanh lạnh lùng nói, ta nếu là không muốn đâu. Chu Thiên Âm âm thanh lạnh lùng nói, Chu Đại Tiểu Thư, đây cũng là ta đi cầu ngươi nguyên nhân. Thiếu chủ trước khi đi, lưu lại một phong thư tín, nhưng vì Chu Đại Tiểu Thư giải trừ hôn ước, dạng này, Chu Đại Tiểu Thư cũng không cần khó xử. Vương Trung Toàn trịnh trọng nói, ồ, giải trừ hôn ước. Chu Thiên Âm lộ ra một tia ngoài ý muốn. Vương Trung Toàn cẩn thận từ trong ngực lấy ra một phong thư tín, cung kính đưa ra. Chu Thiên Âm mang theo một tia hiếu kỳ mở ra thư bỏ vỡ. Chu Thiên Âm âm thanh lạnh lùng nói, ta xem một chút. Một bên Chu Trì cũng lập tức đoạt lấy thư tín, nhìn, thật sự là thư bỏ vỡ. Làm càn, Vương Hùng sao dám vũ nhục tỷ ta? Không đúng, đây không phải Vương Hùng nét chữ, đây là ngươi người lão nô này. Tứ Hoạt Tử cũng là hai mắt nhíu lại nói, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Trung Toàn, là ai nét chữ không trọng yếu, là cũng không trọng yếu. Lão nô chấp trưởng Đông Phương Vương Ấn, đáp lên đại ấn, phần này thư bỏ vợ liền từ đó hữu hiệu. Vương Trung Toàn trầm giọng nói, cái này phong thư bỏ vợ, thật là ngươi Đại Vương Hùng viết, thay chủ hành ấn, cái này là tử tội, ngươi dám vọng động kim ấn. Chu Trì trừng mắt kinh ngạc nói, chỉ cần có thể cứu trở về thiếu chủ, lão nô chết không có gì đáng tiếc. Bất quá, lão nô cho dù chết, cũng nhất định phải giữ gìn Đông Phương Vương Phủ sau cùng thể diện. Giải trừ hôn ước, chỉ này thư bỏ vợ, không còn lối của hắn. Chu Đại Tiểu Thư, ngươi là muốn qua ta Đông Phương Vương Phủ, vì thiếu chủ thủ linh 3 năm, vẫn là đem hết toàn lực, cứu thiếu chủ của ta, đổi lấy tự do. Vương Trung Toàn trịnh trọng cúi đầu. Tứ Hoàng Tử, Chu Trì sắc mặt một trận khó coi. Kim ấn không thể vọng động, vọng động làm theo chết. Đây là Đại Tần người nước quy củ. Vương Trung Toàn chỉ cần dám tư dụng kim ấn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vì Vương Hùng còn sống một tia hy vọng cuối cùng, cái này Vương Trung Toàn thế mà liều lĩnh. Như thế trung bộc lại làm cho hai người cực kỳ rung động. Mời Chu Đại Tiểu Thư thành toàn. Vương Trung Toàn quỳ bái, đầu đập địa gạch, ra thùng thùng vang, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Thư bỏ vợ lại lần nữa trở lại Chu Thiên Âm trong tay. Chu Thiên Âm nhìn lấy thư bỏ vợ, trầm mặc một hồi lâu mới trầm giọng nói, đáp lên kim ấn, ta mời Thiên Nhãn Xạ Thiên Lang. Vương Trung Toàn bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, trong mắt nhất thời lệ nóng doanh tròng. Vâng, tạ Chu Đại Tiểu Thư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?